Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau mọi người bắt đầu ra ngoài ruộng làm việc. Tổ chương trình mượn một khu đất để họ canh tác, làm những việc đơn giản nhất đến khi trồng lúa xong. Khanh Điềm đang lấy điện thoại chụp mấy kiểu ảnh cho chồng mình. Ai nói Thiếu Gia Minh lần đầu xuống ruộng lại còn mặc quần áo làm nông thế này, đây là cơ hội cả đời khéo khi gặp một lần. Cô phải tranh thủ chụp lại sau đó gửi cho hai mẹ. Chuyện thú vị phải chia sẻ cùng nhau. Thửa ruộng chương trình giao cho nhóm họ đã được dọn sạch cỏ. Nhiệm vụ của mọi người là các công đoạn còn lại đến khi trồng lúa xong. Nhóm người xếp hàng đứng trước ruộng của mình với gương mặt đều hiện lên vẻ hoang mang ngơ ngác. Cứ tưởng sẽ có lúa sẵn rồi chỉ việc chăm sóc, nào ngờ đến một cây cũng không có là thế nào. May mắn tổ chương trình biết họ mơ hồ không biết gì đã mời giúp người đến chỉ dạy các việc phải làm. Nếu không thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Hôm nay ngày đầu tiên chỉ cần học khóa cơ bản, theo hướng dẫn viên ra ruộng nghe giới thiệu những việc cần làm. Sau khi nghe người có kinh nghiệm truyền đạt kiến thức, Minh Thiếu Gia cầm tờ giấy ghi chép đưa cho đạo diễn Quách. Đạo diễn Quách cầm tờ giấy thầm nghĩ trong lòng. Nói tôi cầm kịch bản chỉ huy đóng phim ở trường quay còn được. Cậu đưa cho tôi tờ giấy với miếng đất này để làm gì chứ? Chẳng lẽ tôi còn có thể quay phim được trên đây? Ngày hôm sau bắt đầu thực hành. Theo như lời chỉ dạy, việc đầu tiên cần làm chính là thêm nước vào, sau đó xới cho đất tơi rồi gieo mạ. Cũng may có máy bơm, nếu không gánh xong thửa ruộng này chắc tất cả mọi người đều không đứng lên được. Dù vậy vẫn cần người xẻ đất để dẫn nước đi vào giữa ruộng. Vì nước chỉ đi qua hai đường chảy bên cạnh, nếu không làm thì sẽ có chỗ thiếu nước. Vân Mộng Hạ Vũ nhóm còn lại sẽ đi làm công hoặc trợ giúp dân làng để nhận nguyên liệu nấu ăn. Công việc này nghe ra có nhẹ nhàng hơn, sẽ để cho con gái làm. Nhưng đạo diễn Quách nghĩ để bốn phụ nữ đi không an toàn. Hơn nữa việc còn lại ở ruộng cũng không cần nhiều người đến vậy, nên để một người đàn ông đi theo thì tốt hơn. Mọi người nhất trí tán thành, nhỡ đâu đi làm thêm cũng có việc nặng nhọc cần dùng sức thì sao. Vậy nên quyết định chia ra theo ngày để đi. Hôm nay Húc Khải sẽ đi cùng họ. Trước khi đi, Đàm Đàm có nói Cố Thần Vũ khi nào về thì mang một chút đất cho cô. Cố Thần Vũ dặn dò cẩn thận, nhìn theo bóng lưng phía sau cô mới thôi. Đạo diễn Quách thấy vậy cười trêu chọc. Không nỡ hả? Muốn mỗi phút được ở bên cạnh cô ấy phải không? Nghe vậy Cố Thần Vũ nhìn thoáng qua hướng cô rời đi rồi hơi cúi đầu cười nhẹ. Không che giấu mà thừa nhận tình cảm. Vâng, cách chương.